Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 300, nano đồng hồ cường đại công năng. Hiện trường sở hữu đệ tử nhìn xem Trương Phàm trong ánh mắt tràn ngập sùng bái cùng chấn kinh. Nhiều hơn 200 năm vấn đề, lại thật sự đã bị Trương Phàm lão sư như vậy dễ như trở bàn tay liền giải quyết xong. Này, này nghe làm sao lại như vậy, khó có thể tin đâu này. Lão sư kia cũng là vẻ mặt chấn kinh. Lúc trước hắn còn tưởng rằng Trương Phàm lão sư đang mắng nữ sinh kia, còn muốn khuyên bảo kia mà. Kết quả không nghĩ tới, nhân ra chính là dùng một cái rắm đến giải quyết 200 năm nan đề. Chính mình thật sự là lấy lòng tiểu nhân, độ quân tử chi bụng. Mà Tư Mã Ngọc cả người đều choáng váng. Hắn bởi vì muốn thống đệ tử, cho nên đã từng chuyên môn nghiên cứu qua vấn đề này. Nghiên cứu 2 năm thời gian, cái rắm cũng không có nghiên cứu ra. Kết quả không nghĩ tới, Trương Phàm lại chỉ dùng một cái rắm liền giải quyết xong. Sớm biết như vậy, năm đó chính mình trả lại nghiên cứu cái rắm a. Cái rắm đều không cần nghiên cứu. Đồng thời, có thể muốn gặp văn phòng những lão gia hỏa kia hiện tại nên là bực nào chấn kinh. Bọn họ nói không chừng hiện tại đã tại thảo luận đem Trương Phàm kéo gần võ giả hiệp hội, lập vì phó hội trưởng người được đề cử. Lúc này Tư Mã Ngọc là một vạn cái hối hận a. Sớm biết như thế, hắn căn bản sẽ không mang Trương Phàm tới đây cái phòng học, nghĩ làm cho nhân gia xấu mặt. Kết quả ngược lại tốt rồi. Này hoàn toàn chính là tại khoe khoang a. Mà chính mình vừa rồi vốn nghĩ làm cho nhân gia xấu mặt những lời kia, bây giờ nhìn lại hoàn toàn chính là cấp nhân gia đưa trợ công a. Tư Mã Ngọc nghĩ tới đây, đều hận không thể trực tiếp quất chính mình mười mấy cái đại chùy cầm. Đồng thời, để cho hắn thật sự nghĩ mãi mà không rõ chính là, Trương Phàm lý luận không phải là hạng yếu sao? Như thế nào thuận miệng liền giải quyết xong 200 năm cũng không có giải quyết vấn đề? Trên thực tế, Trương Phàm đương nhiên không có khả năng biết đáp án của vấn đề này. Bản thân hắn liền tu luyện cũng không có tu luyện qua. Hắn biết cái gì a? Hắn sở dĩ có thể nói ra, tất cả đều quy công tại nano đồng hồ. Na đồng hồ gần như chứa đựng tất cả lý luận tri thức, mà còn tồn trữ lấy khu vực an toàn không có rất nhiều lý luận tri thức. Na nào đồng hồ vốn không phải là trên cái thế giới này khoa học kỹ thuật có thể tạo nên đồ vật, mà hắn bên trong tồn trữ lý luận tri thức cũng có tương đối lớn một bộ phận thế giới này căn bản cũng không có. Tuy những cái này lý luận tri thức không thể hóa thành sách giáo khoa tới để cho Trương Phàm chiếu vào giảng bài, nhưng chỉ cần có người nói xảy ra vấn đề, nano đồng hồ liền có thể căn cứ những cái này lý luận tri thức cho ra đáp án, thậm chí rất nhiều trên cái thế giới này không có đáp án vấn đề, nano đồng hồ cũng có thể đơn giản cho ra đáp án. Trương Phàm chiếu vào niệm là được rồi. Trong văn phòng những cao tầng đó nhóm, lúc này từng cái một đang khiếp sợ ngoài, đều là vẻ mặt xấu hổ. Lúc trước bọn họ trả lại thảo luận nói vậy cái Trương Phàm lão sư thái tuổi trẻ, không nên mắng đệ tử các loại. Kết quả nhân ra hoàn toàn chính là tại giảng giải một cái học thuật tính vấn đề. Cùng Trương Phàm lão sư so với, bọn họ thật sự là kiến thức nông cạn a. Nữ sinh kia lúc này lần nữa đứng dậy, đỏ mặt, cúi đầu nói, thật xin lỗi, Trương Phàm lão sư, ta vừa rồi, hiểu lầm ý của ngài, ta hướng ngài xin lỗi. Trương Phàm có chút nghi hoặc, không biết nữ sinh này nói là chuyện gì, bất quá nếu như nhân ra như vậy, thành khẩn địa nói xin lỗi, chính mình tự nhiên muốn nhận lấy. Hắn khoát tay, nói, không quan hệ. Kế tiếp đồng học nhất thời như lò xo đồng dạng, đằng địa một lần liền bắn lên, hưng phấn mà mở miệng hỏi vấn đề. Kế tiếp gần trong vòng 20 phút, Trương Phàm dễ như trở bàn tay giải quyết xong nhiều đến 40 đạo vấn đề. cơ hồ là đệ tử vừa hỏi lên, hắn lập tức liền trả lời xuất ra, liền nghĩ cũng không mang nghĩ, mà những học sinh kia nghe qua câu trả lời của hắn. Cả đám đều có cảm giác nhà vệ sinh bỗng nhiên thông suốt, sáng tỏ thông suốt cảm giác, dĩ vãng rất nhiều chỗ không rõ. Tại vấn đề này giải quyết, cũng đều trong chớp mắt suy nghĩ minh bạch. Vì vậy rất nhiều người đương trường liền bắt đầu tu luyện. Mà bọn họ lúc tu luyện, bởi vì vấn đề giải quyết xong, đều cảm thấy trôi chảy vô cùng. Kết quả là, lại có hơn 30 người đương nhà đột phá, dạy học hiệu quả, thấy lão sư kia cả người đều trợn tròn mắt. Lúc trước Tư Mã Ngọc lão sư nói một tiết khóa, có mười mấy người đương nhà đột phá, đã để cho tất cả mọi người chấn kinh rồi. Hiện tại này Trương Phàm lão sư chỉ nói 20 phút liền có 30 người đương nhà đột phá, liền này còn là bởi vì thời gian quan hệ, có hơn 30 người chưa kịp vấn đề. Có thể nghĩ, nếu như những người này đều vấn đề, bên trong ít nhất lại có mười mấy người có thể đột phá. Còn có lúc trước trị liệu thì đột phá kia hơn 20 người. Toán xuống, này một tiết khóa, liền có thể để cho này 100 học viên, một nửa còn nhiều hơn người đương nhà đột phá. Này dạy học hiệu quả, suy nghĩ một chút đều làm người mê muội. Tất cả trong lịch sử, cho dù lợi hại hơn nữa danh sư, cũng không có khả năng giảng một tiết khóa, để cho một nửa người đột phá a. Tại James Sao Lưu phó hội trưởng trong văn phòng, những cao tầng đó, những người lãnh đạo từng cái một lại một lần nữa mặt mũi tràn đầy bất khả tư nghị. Nhất đường khóa, 1 giờ, hơn 50 người đột phá. Trời à, một cái lãnh đạo nhịn không được nói. Tất cả trong lịch sử, đều không có lão sư nào, hoặc là cái nào tiên hiền đại năng, có thể đạt tới như vậy dạy học hiệu quả. Tuyệt đối nhân tài a. Lưu hội trưởng, nhất định phải đem hắn chiêu đến võ giả chúng ta hiệp hội. Tuyệt đối không thể bị đấu thú trường đoạt lấy trước. Không sai, hội trưởng, việc này có lập tức đi làm. James Sao Lưu phó hội trưởng gật gật đầu, nói, ta hiện ở dưới liền đạt mệnh lệnh. Trong phòng học, Tư Mã Ngọc sắc mặt có chút tái nhợt. Trên mặt kia hiền lành nụ cười rốt cục tới không được hiền lành, mà là cực độ xấu hổ. Trên mặt của hắn nóng rát địa đau. Đó là tại hắn tưởng tượng của mình. Chính mình quất chính mình, cho rút sưng lên. Này mặt đánh cho a, quá mẹ nó đau. Sớm biết như thế, hắn hôm nay đánh chết cũng sẽ không mang Trương Phàm tới trụ sở huấn luyện. Lúc này, tan học tiếng trung minh lên. Trương Phàm quay đầu, đối với Tư Mã Ngọc nói, Tư Mã lão sư, chúng ta kế tiếp nên tham quan kia sao? Hợp với kêu 3 tiếng, Tư Mã Ngọc mới hồi phục tinh thần lại, vô lực thở dài, nói, hôm nay tham quan hành trình đã chấm dứt, Trương Phàm lão sư hẳn cũng mệt không? Mệt mỏi, chúng ta đều có thể nghỉ ngơi. À, ta không phiền lụy, còn muốn nhiều hơn nữa tham quan một hồi. Trương Phàm nói, Tư Mã Ngọc chỉ cảm thấy ngực tê dần. Tiểu tử này, nhất định là cố ý. Nhưng lúc này hắn cũng không thể cự tuyệt. Chỉ có thể nói. Trên trong cơ bản này cũng đã tham quan đã xong. Lại muốn nhìn, chính là chủ thể kiến trúc phía ngoài công viên. Trương Phàm ha ha cười cười. Nói, ta chỉ là chỉ đùa một chút. Tư Mã lão sư bỏ qua cho. Ni Mã, Tư Mã Ngọc nội tâm mắng một câu. Sau đó hỏi, Trương lão sư chắc hẳn cũng báo danh tham gia võ đạo đại hội a? Trương Phàm gật gật đầu. Đương nhiên, đến lúc đó võ đạo đại hội thượng gặp phải, Tư Mã lão sư cần phải hạ thủ lưu tình a? Sai rồi, hẳn là lưu tình là Trương lão sư. Tư Mã Ngọc nói. Nhưng trong lòng oán hận địa thầm nghĩ, đều võ giả đại hội, không nên đánh cho ngươi liền mẹ đều không nhận biết. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm,